Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, chương 2618, cổ lão thần điện. Ma thần di tích, một chỗ thần điện ở trong, siêu, Hạ Bình tốc độ cực nhanh, xuyên qua Nại Hà Kiều, trực tiếp liền đã tới trước đó tới qua chỗ này thần điện ở trong. Bởi vì cái này địa phương ác quỷ cùng ma nghiệt trên cơ bản đều bị hắn thu thập sạch sẽ. Cho nên tòa thành trì này cũng là an toàn cực kỳ. Không có bất kỳ cái gì quái vật chiếm cứ ở cái địa phương này. Có ý tứ, Hạ Bình sờ lên cái cằm. Giờ phút này hắn là bản thể buông xuống. Vận chuyển trên người địa ngục kim ô nhãn. Trong nháy mắt liền xem thấu cả tòa thần điện cấm chế trận pháp. So trước đó che lấy phân thân lúc đến nơi này nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Hắn phát hiện ngôi thần điện này khoảng chừng 108.000 ta cấm chế trận pháp. Một tòa kết nối một tòa, phức tạp tới cực điểm, có ức vạn cấm chế trận pháp sắp xếp tổ hợp, mà lại mỗi một tòa cấm chế trận pháp sắp xếp tổ hợp đều là tương đương đáng sợ. Ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng. Trước đó những cái kia thái cổ ác ma thế mà vẫn ý đồ chậm rãi thăm dò. Hy vọng tìm tới một đầu thông hướng thần điện an toàn con đường. Vậy đơn giản cũng là si nhân nằm mơ sự tình. Đoán chừng tức khiến cho chúng nó tốn hao ức vạn năm thời gian. Đều rất khó tìm tới nơi này cấm chế sở hở của trận pháp. Bất quá đối với sở hữu địa ngục kim ô nhãn Hạ Bình tới nói. Ngôi thần điện này cấm chế trận pháp ngược lại là chi tiết mị di. Toàn diện đều triển hiện ở trước mặt của hắn. Không một bỏ sót, không nghĩ tới một tòa phổ thông địa ngục thành trì thần điện. Lại có cấm chế lợi hại như vậy trận pháp. Chỉ sợ tòa thành trì này cũng không phải rất đơn giản. Có lẽ ẩn chứa lớn lao bí mật. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể phát giác ngôi thần điện này thật không đơn giản. Không phải còn lại địa ngục thành trì thần điện có thể sánh được. Trên thực tế từ những thành trì khác thần điện đều tan vỡ. Chỉ có ngôi thần điện này y nguyên còn sống. Bình yên vô sự điểm này đến xem. Kỳ thực cũng đủ để chứng minh nơi này bất phàm. Đương nhiên, đây đối với Hạ Bình tới nói cũng là chuyện tốt. Nếu như ngôi thần điện này cũng không đủ cường đại, đầy đủ thần bí. Chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi những cái kia truy sát mà đến vô địch ác ma. Cũng không cách nào xem như hắn chỗ ẩn thân. Nếu như là hắn phát hiện nơi này không có gì đặc thù. Đoán chừng cũng là cần muốn đi trước khác. Tương đối nguy hiểm thành trì. Mới có thể tránh né những cái kia vô địch ác ma truy sát. Mà lại không vẻn vẹn có cấm chế trận pháp đơn giản như vậy. Tựa hồ còn có ma thần khí tức. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn có thể cảm nhận được từ bên trong thần điện này bộ chỗ sâu. Truyền đến từng đợt cao quý, mạnh mẽ, áp đảo hết thảy huyết mạch chi lực, cao cao tại thượng, bao trùm vạn vật, cỗ lực lượng này là cùng trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch chi lực là cùng một đẳng cấp. Ngôi thần điện này tuyệt đối ẩn chứa ma chính là thần cấp khủng bố năng lượng. Bằng không mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không nhượng hắn huyết mạch trong cơ thể sinh ra như thế rung động cảm giác. Nói thật hắn đối với ngôi thần điện này bí mật thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự. Hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn. Trong nháy mắt liền thấy ngôi thần điện này cấm chế trận pháp một chỗ sơ hở. Một bước liền sụp đổ đi vào. Oanh nhất thời, thân hình của hắn lấp lóe, dung nhập vùng hư không này bên trong, cứ như vậy biến mất tại mảnh không gian này, bị trực tiếp truyền đưa đến chỗ này cung điện nội bộ chỗ sâu. Mà liền tại Hạ Bình tiến vào thần điện, rời đi nơi này thời gian không lâu, siêu siêu siêu, nhất thời, từng tôn vô địch cảnh ác ma cũng truy sát mà đến. Chúng nó quả thực là ngay cả thở công phu cũng sẽ không cho Hạ Bình. Thi triển cấp tốc, phá vỡ hư không, trong nháy mắt đến, có thể dù là như thế. chúng nó vẫn là đã quá muộn. Chờ chúng nó đến nơi này thời điểm, lại là đã sớm không thấy Hạ Bình tung tích, vẻn vẹn lưu lại từng sợi khí tức. Đáng chết, vẫn là bị cái này phong đô chạy. Hỗn đản này làm sao lại chạy nhanh như vậy? Một chút xíu, còn kém một chút xíu là có thể đuổi kịp tiểu tử này. Xích Sắc Ác Ma siết chặt quyền đầu, tức giận không thôi. Nó vì đuổi kịp ác ma kia phong đô, cơ hồ là đem hết toàn lực, bốc lên dẫn động ma thần di tích rất nhiều quái vật mạo hiểm. Phá vỡ hư không, chính là vì đem này phong đô chặn lại. Có thể dù là như thế, chúng nó vẫn là đã chậm một bước. Có ý tứ, nơi này ta nhớ được chúng ta đã từng thăm dò vô số lần. Hẳn không có bất luận cái gì bí mật mới đúng. Nơi này làm sao lại xuất hiện một tòa cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng không có ghi lại thần điện. Một đầu tranh sắc ác ma chằm chằm lấy trước mắt ngôi thần điện này, lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác, cái này vận rủi ma đến cùng là làm sao tìm được ngôi thần điện này, mà lại cấm chế trận pháp như thế hoàn chỉnh. Chỉ sợ nơi này có đại bí mật a. Một đầu lục sắc ác ma cũng là tim đập thình thịch. Nói thật, mỗi lần một tòa cổ xưa thần điện xuất thế, đều sẽ khiến vô số gió tanh mưa máu. Bởi vì từng tòa cổ lão thần điện ở trong đều ẩn giấu đi đại lượng bảo vật. Những bảo vật này đủ để cho chúng nó những cái này vô địch ác ma ra tay đánh nhau, khiến cho máu chảy thành sông. Chớ đừng nói chi là đại bộ phận tại ma thần di tích thần điện, kỳ thực đều là sinh ra tổn hại trạng thái. Bên trong bảo vật thất lạc hơn phân nửa. Quả quyết không có có trước mắt cái này tòa cổ xưa thần điện bảo trì đến như thế hoàn chỉnh, cơ hồ không có bị phá hư. Thần điện này rất lợi hại cổ quái, tất nhất định có đại bí mật. Một đầu hắc sắc ác ma hé mắt, nó bản năng tại nói với chính mình, cái này tòa cổ xưa thần điện rất lợi hại không tầm thường. Nghe nói vận rủi ma mặc dù là địa ngục xui xẻo nhất ác ma, có thể gây nên vô tận tai nạn cùng vận rủi, nhưng là vật cực tất phản. Tại cực hạn vận rủi bên trong, cũng ẩn giấu đi cực hạn may mắn. Này tranh sắc ác ma trầm giọng nói, chỉ sợ cái này tòa cổ xưa thần điện chính là cái này vận rủi ma tại cực hạn vận rủi bên trong sinh ra một tia cực hạn may mắn, cho nên mới sẽ bị hắn tìm tới tòa này che giấu thần điện. Nó nói ra chính mình suy đoán. A, ta mặc kệ này vận rủi ma đến cùng là làm sao tìm được thần điện này. Ta chỉ là muốn biết rõ nói sao tiến vào ngôi thần điện này ở trong kiếm một chén canh. Ta có thể không muốn nhìn thấy bên trong bảo vật đều bị này vận rủi ma cướp sạch, chúng ta mới có cơ hội đi vào. Không sai, ta có dự cảm, cái này tòa cổ xưa thần điện bí mật không thể coi thường, không nên bỏ lỡ, cẩn thận một chút tương đối tốt, không muốn tùy tiện đi vào. Ngôi thần điện này cấm chế trận pháp thật không đơn giản, uy lực vô cùng, chúng ta nếu như là tùy tiện đi vào, sợ rằng sẽ bị giết chết ở bên trong. Có ý tứ, ngay cả chúng ta vô địch cảnh ác ma đều cảm thấy e ngại cùng hoảng sợ thần điện. Cái này vận rủi ma thế mà không sợ hãi chút nào đi vào trong đó. Nó đến cùng là biết ngôi thần điện này bí mật gì? Đúng a, cái này vận rủi ma trên người bí mật nhiều lắm. Nó có thể từ còn nhỏ thời kỳ sống đến bây giờ, lại là vẫn không có bị còn lại ác ma phát hiện. Trưởng thành đến giờ này ngày này tòa này cấp độ, bản thân liền là cái cự đại bí ẩn. Chờ bắt lấy này vận rủi ma phong đô về sau, tuyệt đối đừng sốt ruột phong ấn nó, hẳn là đưa nó bắt lại, thẩm vấn một phen, đem trên người nó bí mật toàn bộ ép đi ra lại nói. Khặc khặc, cái này là chuyện đương nhiên, bất quá việc cấp bách vẫn là muốn mau chóng phá giải nơi này cấm chế trận pháp. Cái này ngược lại là đơn giản, lão tử liền là địa ngục tiếng tăm lừng lẫy trận pháp đại sư, chỉ là thần điện cấm chế trận pháp thôi, cho ta nửa ngày công phu